Vương Phi muốn soán ngôi. Chương 12:12, lên lầu 3 uống trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cá mực 99 Lâm chỉ lời vừa nói ra. Bên kia Bình Phong mấy người nhất thời im bặt. Lập tức một người trong đó mở miệng chất vấn nói. Không biết cô nương cớ gì nói ra lời ấy. Phùng đại nhân thanh liêm cương trực công chính. Hiện giờ té xỉu ở ngoài phủ thành vương. Chẳng lẽ hoàn toàn là Phùng đại nhân sai lầm. Lâm chỉ một lần nữa bưng chén trà lên. Không vội không chậm mở miệng nói. Ta chỉ nói thành vương điện hạ đáng thương. Khi nào nói Phùng đại nhân sai lầm rồi. Vị công tử này chớ bịa đặt. Người nọ trước mặt mọi người bị một tiểu cô nương phản bác nhất thời không nói được gì. Có chút căm tức. Thành vương tâm ngoan thủ lạt tổn hại trung lương. Người trong thiên hạ tất cả đều biết. Sao lại cần ta bịa đặt? Lý huynh nói cẩn thận. Nam tử lời vừa nói ra. Không đợi Lâm chỉ mở miệng. Mấy người ngồi cùng hắn đều kinh hãi. Mở miệng ngăn cản lời nói cuồng ngôn của. Vô luận thành vương như thế nào đều không phải bọn họ có thể nghị luận. Nghe nam tử chỉ trích. Trong đầu Lâm chỉ lại hiện ra cảnh tượng ở kiếp trước biểu tình trên mặt Ngụy Trạc trong trẻo lạnh lùng nhưng lại đau khổ thương xót trong lòng. Nàng không che giấu sự trào phúng cười khẩy nói. Nếu thành vương quả thật như lời ngươi nói, ngươi còn có thể có cơ hội lúc này ngồi bàn tán chê bai người khác. Nam tử vừa mới nhất thời lỡ lời có chút ảo não. Nhưng hôm nay bị Lâm chỉ châm chọc, hắn lại kích động. Người ngồi cùng bàn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy hắn đứng dậy. Bá, một tiếng đem Bình Phong cách hai bàn đẩy ra. Hôm nay ta, nam tử trong miệng nguyên bản lời nói hung tợn khi nhìn rõ người ở đối diện người nháy mắt đều nuốt trở lại trong bụng. Nhìn thấy người trước mặt ngồi bên bàn ngay ngắn nam tử nhất thời sửng sốt. Người trước mắt này tóc búi kiểu tùy vân kế mặt mày như vẽ. Dùng nhàn thoa chút phấn lại xinh đẹp tuyệt luân. Biểu tình mặc dù hơi châm chọc, lại lộ ra một loại tao nhã động lòng người khó mà diễn tả bằng. Nam tử này bất quá cùng chỉ là thiếu niên 18-19 tuổi. Đối mặt với cô nương xinh đẹp như thế, hắn không chỉ có nói không nên một câu tàn nhẫn mà ngược lại còn đỏ hai bên tai. Lâm chỉ hơi nhíu mày, bên miệng ý trào phúng càng sâu. Công tử muốn cùng ta nói cái gì? Ta, bị giai nhân ép hỏi. Nam tử đã hoàn toàn không có khí thế như vừa rồi. Lúng ta lúng túng sau một lúc lâu không biết trả lời như thế nào. Ngay lúc Lâm vào tình trạng xấu hổ, nam tử mặc y phục thanh sam ngồi cùng bàn kia đưa lưng về phía Lâm chỉ đứng dậy. Cùng Lâm chỉ nhận lỗi nói là chúng ta không nên bàn tán người khác. Tại hạ Tô Chiết thay mặt Lý huynh hướng tiểu thư nhận lỗi. Mong rằng tiểu thư chớ trách. Lâm chỉ liếc mắt nhìn người này một cái. Tô Chiết, nếu nàng không nhớ lầm, người này là công tử của lễ bộ thượng thư Tô Văn Xương. Kiếp trước thành thân với muội muội của Ngụy Lân, Nhạc Thiện công chúa trở thành phò mã. Lúc bàn người này đang bàn tán về Ngụy Trạc, chỉ có Tô Chiết sau khi khuyên bảo không có kết quả. Cũng chưa mở miệng cùng mấy người còn lại đàm luận thị phi. Lâm chỉ nhìn thấy bộ dáng Tô Chiết cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Cũng thu liễm biểu tình bất mãn không che giấu trên mặt lại. Vẻ xa lánh nói, không cần cùng ta nhận lỗi. Chỉ mong vài vị công tử ngày sau thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tô Chiết lại hướng tới Lâm chỉ chắp tay thi lễ. Đa tạ tiểu thư nhắc nhở. Lúc này mới một lần kéo Bình Phong bị đẩy ra quay về lại vị trí. Chính là ở sau Bình Phong hoàn toàn ngăn cách tầm mắt thật sâu nhìn Lâm chỉ liếc mắt một cái. Mỹ nhân ngồi ở cách vách. Một bàn người cũng không bàn tán thị phi nữa mà nói đến thi từ ca phú phong hoa tuyết nguyệt. Lâm chỉ cảm thấy có chút huyên náo ồn ào. Ném tiền bạc liền muốn đứng dậy rời đi. Ngoài phòng có một người lại ngăn cản đường đi của nàng. Giang Văn Bạch chuyển động quạt giấy trong tay. Mỉm cười nhìn Lâm chỉ nói. Tam tiểu thư hôm nay đại giá quang lâm đến đây. Không biết Giang mỗ có thể mời Tam tiểu thư lên trên lầu ngồi một chút. Lâm chỉ cười khẽ, hỏi, hôm nay thoại bản ta cũng nghe nước trà cũng uống. Không biết trên lầu còn có vật gì mới mẻ. Giang Văn Bạch cười vang nói, Tam tiểu thư hôm nay tới vừa đúng lúc. Tối hôm qua vừa chế tạo xong trà mật hoa. Không biết tiểu thư có thể có hứng thú lên lầu nếm thử. Trà mật hoa chính là đặc sản của thành Nhật Quang. Thành Nhật Quang mọi nhà trồng rau nuôi lợn. Cũng bởi vậy hoa cỏ sinh ra cũng không ít thứ có thể dùng để ăn và uống. Trà mật hoa này đúng là một trong số đó. Lâm chỉ nhìn Giang Văn Bạch, mỉm cười nói. Một khi đã như vậy liền trước cảm ơn Giang lão bản. Tam tiểu thư, mời tới bên này. Giang Văn Bạch nghe vậy lập tức khép lại quạt giấy. Tự mình dẫn Lâm chỉ hướng lầu 3 mà đi. Cách chương.